Vị lão tổ đại thừa ăn mặc như đế vương kia cẩn thận hỏi. Ngọc kiếm đạo hữu không cần lo lắng, về một mặt nào đó thì lần thay đổi này là chuyện đáng mừng. Bởi vì ta phát hiện ra rằng dường như phong ấm thượng cổ vốn đã tan vỡ quá nửa kia đang tự động khôi phục lại. Mặc dù rất chậm chạp nhưng hoàn toàn chính xác là nó mạnh mẽ hơn lần trước ta quan sát, phảng phất như bản thân nó có linh tính nhất định. Bảo Hoa mỉm cười trả lời. Tự động khôi phục, có linh tính ư? Đám lão tổ đại thừa trong sảnh không khỏi liếc nhìn lẫn nhau ngẩn ngơ. Nếu Bảo Hoa đạo hữu tận mắt nhìn thấy thì có lẽ không phải là giả rồi. Có điều, ta vẫn có đôi điều không rõ, đó là không phải lần trước đạo hữu đã nói sức mạnh của phong ấm đã bị minh trùng mấu khống chế rồi ư? Vì thế, nếu như sức mạnh của phong ấm tăng lên thì con hung trùng kia lại càng khó đối phó rồi, sao lại có thể là một chuyện tốt chứ? Lúc này, vị đại thừa bạch quang giới kim xoa nhìn không được nên hỏi. Xem ra vị đạo hữu này có đôi chút hiểu nhầm rồi. Vừa rồi ta nói sức mạnh phong ấm tăng lên là chỉ phần không bị minh trùng mấu khống chế mà là phần sức mạnh do phong ấm kiểm soát. Dù mức độ tăng của phần sức mạnh này không đáng kể gì với tổng thể sức mạnh của phong ấm, nhưng điều đó cũng nói lên rằng không thể xem thường sức mạnh của bản thân phong ấm của chúng ta, vẫn có thể dựa vào nó đôi chút. Đôi mắt Bảo Hoa nhấp nháy, nàng nói. Ta vẫn chưa nghe ra được chút gì về phương pháp ven toàn đôi bề của ngươi ở đâu. Bảo Hoa, ngươi có dự định gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần giấu giấu giếm giếm. Lã già mặt khoằm hừ một tiếng, hơi mất kiên nhẫn mà nói. Ta chẳng có gì giấu giếm cả, chỉ là muốn nói rõ một số chuyện trước, rồi mới có thể giải thích kế hoạch tiếp theo cho các đạo hữu. Bảo Hoa lắc đầu nói. Tốt, thế thì ta xin tiếp tục rửa tai lắng nghe. Lão già mặt khoằm khẽ chớp mắt một cái, rồi không nói gì thêm. Bảo Hoa cười và tiếp tục nói. Lần thám thính trước ta đã phát hiện ra chỗ minh trùng mấu sống và chỗ bọn nguyên hiểm đạo hữu bị giam cầm trong thủy ấm là khác nhau. Bất kể kích thích cấm chế ở chỗ nào cũng sẽ lập tức đánh động tới minh trùng mấu. Chính vì thế kế hoạch ban đầu của ta là định tập hợp sức mạnh của mọi người trấn áp con minh trùng mấu kia, sau đó mới giải cứu bọn nguyên hiểm đạo hữu. Tất nhiên, làm như vậy thì hậu quả sẽ là chọc giận đến con minh trùng mấu kia, vì thế nó sẽ thúc giục sức mạnh của phong ấm đối phó với các đạo hữu bị nhốt trước. Do đó, bọn nguyên hiểm đạo hữu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi ta phát hiện ra phong ấm thượng cổ kia có linh tính thì lại nảy ra ý tưởng trợ giúp nó đoạt lại phần sức mạnh đã bị cướp kia. Nếu có thể thành công thì chẳng những trước hết bọn nguyên hiểm đạo hữu có thể thoát khốn, mà sau khi sức mạnh của phong ấm thượng cổ khôi phục, nhất định minh trùng mấu sẽ lại bị áp chế, nói không chừng không cần chúng ta bỏ quá nhiều sức cũng có thể mượn sức mạnh phong ấm để trấn áp được minh trùng mấu. Bảo Hoa cuối cùng cũng một mạch nói ra hết kế hoạch của bản thân. Đám lão tổ đại thừa ở trong sảnh nghe xong thì có biểu hiện khác nhau, có kẻ lộ vẻ vui mừng, có kẻ trầm ngâm im lặng, còn có một số chẳng biểu lộ gì. Hàn Lập sờ lên cằm suy tư. Ngân Nguyệt đứng kế bên cũng mở to hai mắt nhưng không biểu hiện gì nhiều. Bảo Hoa đạo hữu, dự định của ngươi có vẻ không tệ nhưng ta vẫn có điều thắc mắc, hy vọng được giải thích đôi chút. Đồng Nha lão nhân sau khi im lặng trong chốc lát lại lên tiếng. Đao hữu có gì nghi hoặc xin cứ hỏi. Bảo Hoa khẽ cười và nói. Ta nghĩ rằng cho dù phong ấm thượng cổ kia thực sự có linh tính như lời ngươi nói thì ngươi cũng có gì chắc chắn không để cho chúng ta còn phối hợp hành động. Nếu không có phong ấm thượng cổ giúp đỡ thì chỉ sợ việc chúng ta muốn đoạt lại phần sức mạnh đã bị minh trùng mấu kiểm soát là chuyện không tưởng. Dù sao thì con hung trùng này là dạng sinh vật mà ngay cả chân tiên thượng giới cũng không thể tiêu diệt, chỉ cần có chút sai lầm là chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu chúng ta cũng bị giam trong thủy ấm thì các giới sẽ không tùy tiện phái người đến lần nữa đâu. Đồng Nha lão nhân nói một cách thẳng thừng.